Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Vô Địch Vương. Từng đôi chém giết, người bỏ quyền, thứ này cũng ngang với, người tự động buông tha cho luyện hóa ngọc trụ chỗ then chốt cơ hội. Mộc Sơn Phong quát lên, không được đổi ý, Hứa Dương gật đầu nói. Nhà ta đương nhiên không đổi ý, Hứa Dương buông tha nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bây giờ còn không cách nào vượt qua những này các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Vô Địch Huyền Vương cấp độ cao thủ. Hứa Dương thực lực hôm nay, ở mở ra hàng tam thế minh vương gia trì thời điểm. So với đỉnh cao Huyền Vương hơn một chút, nhưng so với Vô Địch Huyền Vương, không thể nghi ngờ còn kém một ít, mới vừa cùng Mộc Sơn Phong mấy lần giao thủ. Liền nói rõ điểm này, Hứa Dương nếu như đồng thời triển khai hàng tam thế minh vương cùng bát cực dung hợp bí pháp. Đối chiến Mộc Sơn Phong thực lực như vậy Vô Địch Huyền Vương sẽ chiếm theo nhất định ưu thế, nhưng là cũng không phải là có ưu thế áp đảo. Hơn nữa, bát cực dung hợp thuật đối với thân thể có nhất định tổn hại, không thể thời gian dài mở ra. Quan trọng nhất là, Hứa Dương mộng cơ thần phù bói toán chi thuật. Mơ hồ cảm giác được, luyện hóa ngọc trụ chỗ then chốt, tựa hồ cũng không thỏa đáng. Đây chỉ là mơ hồ không rõ cảm giác, bởi vậy Hứa Dương vẫn chưa nói ra. Dù sao hắn chỉ là Huyền Vương sơ kỳ, người nhỏ, lời nhẹ, mặc dù nói ra ý nghĩ của chính mình, những người khác cũng sẽ không coi trọng. Được, đã như vậy, vậy thì khai chiến đi. Hoàng Nhất Lang con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị. Theo dõi Độc Cô Vân, ở vừa, người thậm chí ngay cả tục đánh lén ta. Món nợ này, cũng nên toán quên đi. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi. Hiện tại giữa trường, tham gia đấu võ 12 người. Hoàng Nhất Lang vốn là sắp xếp số 1. Có điều bị thương, ưu thế này sẽ không rõ ràng. Có thể cùng thê đội thứ 2 Bạch Hải Đường, Diệp Thương, Tịnh Không 3 người đặt ngang hàng. Mà Độc Cô Vân cùng Lệ Dương cũng có thể toán làm thê đội thứ 2 cao thủ. Tuyệt đối không phải dễ trêu. Còn lại người bên trong, Thiên Sách phủ thủ tịch đệ tử Từ Thiên Hạo chưa có tới. Còn lại Vân Phong, Vân Lê hai người, tuy rằng cũng là Vô Địch Huyền Vương cảnh giới, có điều so với kể trên 6 người, không thể nghi ngờ thua kém một bậc, chỉ có thể xếp vào thê đội thứ 3. Mà Côn Lôn Tiên Tông thủ tịch đệ tử Tiêu Cảnh cũng không có đến đây. Tới là sắp xếp 2, 3, 4 vị 3 cái đệ tử. Thực lực đồng dạng không bằng thê đội thứ 2 Độc Cô Vân đẳng nhân. Nơi này còn muốn nói một chút Mộc Sơn Phong. Hắn mặc dù là tinh thần viện thủ tịch đệ tử, có điều tinh thần viện am hiểu chính là trận pháp cùng đánh chi đạo. Bàn về đơn đả độc đấu, thực lực không như hắn đại phái. Mộc Sơn Phong thực lực, so với Độc Cô Vân đồng dạng phải kém hơn một bậc. Nhất định phải đưa về thê đội thứ 3 bên trong đi. Cho tới vừa chiến đấu, hắn có thể cuốn lấy Độc Cô Vân. Bất quá là bởi vì Độc Cô Vân vội vã muốn đi ngăn cản Hoàng Nhất Lang. Vô tâm đối chiến thôi. Hiện tại, Hoàng Nhất Lang trực tiếp tìm tới Độc Cô Vân. Điều này làm cho Thiên Sách phủ, Côn Lôn Tiên Tông mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, mà Bạch Hải Đường, Diệp Thương cùng Tịnh Không, đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Bọn họ cho rằng, Hoàng Nhất Lang đối đầu Độc Cô Vân, mặc dù có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ dùng hết huyết mạch chi lực cái này lá bài tẩy. Bọn họ lại đối đầu Hoàng Nhất Lang, liền muốn ung dung rất nhiều. Đã như vậy, ta liền chọn Mộc Sơn Phong, làm trận đầu đối thủ. Lệ Dương đối chọi gay gắt, lạnh lùng nói rằng, Mộc Sơn Phong cảm giác nhận lấy rất lớn xem thường. Hắn hừ một tiếng nói rằng, cầu cũng không được. Diệp Thương chỉ vào một Côn Lôn Tiên Tông cao thủ nói rằng, Tông Ly Mục, có người nói ngươi đang ở đây Côn Lôn Tiên Tông, xếp hàng thứ 2, lần này Tiêu Cảnh không có tới. Vậy thì lĩnh giáo ngươi một chút biện pháp hay đi. Tông Ly Mục hơi biến sắc mặt, đối đầu Diệp Thương. Không phải ước nguyện của hắn. Có điều nếu đối phương đã mở miệng, lúc này từ chối tổn thất lớn bộ mặt, chỉ có cắn răng đáp ứng. Đã như vậy, ta liền lĩnh giáo một hồi. Côn Lôn Tiên Tông xếp hạng đệ tứ cao thủ. Giang Nhất Phàm đạo hữu tuyệt học. Bạch Hải Đường khẽ mỉm cười, chỉ định đối thủ của mình. A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Côn Lôn Tiên Tông cái cuối cùng cao thủ là sắp xếp người thứ ba Cổ Phong. Hắn nhìn thấy Tịnh Không một tiếng Phật hiệu, sợ hết hồn, giành nói trước, tại hạ Côn Lôn Cổ Phong, khiêu chiến Thiên Sách Phủ Vân Lê đạo hữu. Cổ Phong lo lắng muộn một bước nói chuyện, cũng sẽ bị Tịnh Không tiền đối nghịch tay. Hắn đối với cái này Đại Hòa Thượng, lòng mang rất lớn kiêng kỵ. Cái cuối cùng Vân Phong, không thể tránh mà sắp sửa cùng Tịnh Không va chạm. Đã thấy Tịnh Không chắp tay trước ngực, than thở, A-di-đà Phật, tiểu tăng vốn muốn lựa chọn Cổ Phong thí chủ. Có điều nếu Cổ Phong thí chủ đã có đối thủ, cái kia tiểu tăng cũng chỉ có thể cùng Vân Phong thí chủ luận bàn một phen. Có điều hết thảy đều tùy duyên mà định, nhưng cũng không sao. Thiên Sách Phủ Vân Phong âm thầm kêu khổ, có điều việc đã đến nước này, không tốt từ chối, chỉ được đồng ý. 12 tên vô địch huyền vương cảnh giới cao thủ, phân 6 đúng, khoảng cách ngọc trụ đều là ngàn trượng xa, gần như cùng lúc đó triển khai kịch liệt tranh đấu. Hứa Dương ở một bên quan chiến, nhìn ra hoa mắt thần trí, thực lực của những người này, so với Dương Sóc, Bành Kình, mạnh hơn không chỉ một bậc. Chiến đấu chi đặc sắc, làm người ta nhìn mà than thở. Quan sát bọn họ chiến đấu, Hứa Dương xác minh chính mình sở học, cảm thấy rất có bổ ích. Hoàng Nhất Lang cùng Độc Cô Vân đại chiến, song phương đã tranh tài quá một hồi, bây giờ đối với quyết liền không có gì xinh đẹp, vừa lên tay chính là sức chiến đấu bạo phát, huyền lực nổ tung, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Diệp Thương cùng Tông Ly Mục rất đúng quyết, nhưng là hiện ra mang tính áp đảo trạng thái. Diệp Thương vốn là vô song kiếm khách, lực công kích tuyệt mạnh, kiếm phong hướng về, từng đạo ánh kiếm khi thì như lôi đình xung kích, lực ép vạn quân, khi thì như xuân phong hóa vũ, trơn vật không hề có một tiếng động, để Tông Ly Mục luống cuống tay chân. Có điều Tông Ly Mục là Côn Lôn Tiên Tông trong hàng đệ tử đệ nhị cường giả, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng nói bại. Hắn tay trái mang ra một luồng khói đen, bàn tay phải mang ra một đạo xí quang, khi thì song trưởng dung hợp, hóa thành thái cực đồ án, chống đối Diệp Thương cuồn cuộn ánh kiếm. Bạch Hải Đường chiêu số dáng vẻ đẹp, giống như nhẹ nhàng múa lên, tuyệt không chút nào công kích động tác. Giang Nhất Phàm nhưng là khoanh chân cố định, pháp tướng trang nghiêm, hiển nhiên là ở chống đối Bạch Hải Đường một loại tâm thần thủ đoạn công kích. Có điều, trên mặt của hắn lặng yên nhiễm phải một vệt đỏ hồng, tựa hồ có điều không chống đỡ nổi. Tịnh Không Hòa Thượng vung mạnh một cái cửu hoàn gậy tích trượng, vù vù tiếng mãnh liệt, từng chiêu từng thức không hề xinh đẹp, đều mang theo toái kim đoạn ngọc lực lượng. Chỉ thấy vù vù một tiếng, Vân Phong trường thương cùng gậy tích trượng va chạm, liên tiếp tia lửa tuôn ra, Vân Phong lảo đảo lùi về sau. Cuối cùng nhưng là Côn Lôn Tiên Tông Cổ Phong cùng Thiên Sách Phủ Vân Lê đối chiến, hai người thực lực gần gũi, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Cổ Phong cầm trong tay một thanh đen nhánh Vô Phong Cự Kiếm, mỗi một đánh đều là vừa nhanh vừa mạnh, để Vân Lê ở chống đỡ sau khi đều cảm giác được cánh tay tê dại. Nhìn thấy hai người đối chiến, Hứa Dương mới hiểu được vì sao Cổ Phong muốn tách ra Tịnh Không Hòa Thượng. Nguyên lai hai người đều là đi lực lượng con đường, mà Tịnh Không Hòa Thượng càng hơn một bậc. Cổ Phong đối đầu hắn chỉ có thua mà không có thắng, hơn nữa sẽ bại rất nhanh. 12 vị cao thủ quyết đấu, kình khí dư âm kinh thiên động địa. Cái kia cứng, rắn mặt đất, bị kình phong xẹt qua, đều sẽ lưu lại dấu vết thật sâu. Có điều Hứa Dương chú ý tới, bất luận bao sâu dấu vết, đều sẽ chậm rãi bình phục, phảng phất từ chưa gặp phải kình phong xung kích. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.